Chương 14, hắn gọi bà bá. Tại Tần Giác mệnh lệnh dưới, đóng tại nơi đây phân đường võ giả nhao nhao bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Việc đã đến nước này, Tinh Môn cùng Huyền Ất Sơn khai chiến chỉ là vấn đề thời gian, tiếp tục đợi ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm, chỉ có tạm thời trở về Huyền Ất Sơn mới có thể bảo chứng an toàn. May mà trước đó có thật nhiều người mới đệ tử vì bảo mệnh lựa chọn chạy trốn, sáu cái sư thiếu hoàn toàn có thể chịu tải còn lại tất cả mọi người. Tần Giác ngược lại không lo lắng cái kia chút chạy trốn người mới đệ tử Thanh Huyền Ất Sơn tu luyện công pháp tiết lộ ra ngoài, dù sao bọn hắn tu luyện chỉ có hoàng giai bộ phận, căn bản không có tác dụng gì. Hô sư thiếu vô cánh, xông vào không trung, hướng phía Huyền Ất Sơn phương hướng bay đi. Tần Giác như cũ ngồi tại một cái sư thiếu đỉnh đầu, khoan thai tự đắc hát lên ca, đài cao tấu khúc huyền ca lặng chờ gió đông thổi qua, một ngụm rượu đục vào cổ họng nhạt nhìn đầy trời phong hỏa. Thế nhân công qua có thể không phá, thành tựu ai tâm ma, dục vọng đều là vọng làm mơ tưởng làm ke nở trói ta Triệu Nhược Thành cùng Tần Giác cưới cùng một con sư thiếu. Giờ phút này nghe được Tần Giác ca hát, trong lúc nhất thời đúng là nhịn không được say mê, nguyên bản đối với Tần Giác khinh thường cùng ghen ghét sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khó mà nói rõ cảm giác. Trải qua chuyện khi trước, cái kia chút người mới đệ tử cũng đã biết Tần Giác là trưởng môn sư đệ, bọn hắn thái sư thúc tổ, thế là trở nên càng thêm tôn kính. Nhất là khi bọn họ biết được Tần Giác phá lệ để bọn hắn toàn bộ tấn thăng nội môn về sau, đối Tần Giác ngoại trừ sùng bái cùng tôn kính bên ngoài, còn có thật sâu cảm kích. Thái sư thúc tổ ca hát quá êm thai từ hôm nay trở đi, thái sư thúc tổ chính là ta nam thần nếu có thể gả cho thái sư thúc tổ thì tốt biết bao. Ta muốn cho hắn sinh hầu tử chờ một chút ngươi, ngươi không là nam nhân sao bởi vì trước đó lọt vào tinh môn đánh lén, tâm tình mọi người đều có chút nặng nề, nhưng Tần Giác tiếng ca lại vô hình ở giữa hóa giải trong lòng mọi người mù mịt, để bầu không khí dần dần sinh động. Sư thúc tổ tờ hờ ơ tờ la trên trời tiên nhân, chúng ta theo không kịp. Nhìn ra điểm ấy Trương Nhạc nhịn không được cảm khái. Không hổ là sư thúc tổ Trần Đạo sư thở dài. Lời còn chưa dứt, tiếng ca im bặt mà dừng, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, ngủ thật say. Đám người, một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, khi tầm mắt cuối cùng xuất hiện Huyền Ất Sơn hình dáng lúc, Tần Giác duỗi lưng một cái, mở to mắt. Hô, cuối cùng đã tới. Tần Giác chậm rãi đứng dậy, đối một cái khác sư thiếu bên trên Trương Nhạc cùng Trần Đạo sư nói, ta đi trước, tiếp xuống sự tình giao cho các ngươi. Nói xong, Tần Giác bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất trên không trung. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào rời đi. Đối với cái này, Trương Nhạc sớm thành thói quen, chỉ có đắng cười. Một giây sau, Tần Giác đi vào Huyền Ất Sơn sườn đồi bên cạnh, Tiểu Thanh, ta trở về. A, đúng, còn có ngươi. Tần Giác nhìn về phía đá xanh bên cạnh cỏ dại, khẽ cười nói. Giờ phút này cỏ dại đã dài đến cao hơn một thước, phiến lá vậy ngưng kết ra càng nhiều kim sắc đường vân, tản mát ra nhàn nhạt linh khí, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tần Giác không nghĩ tới cỏ dại vờ y ma tu luyện nhanh như vậy, phải biết, chỗ này sườn đồi chung quanh linh khí cũng không nồng đậm, cỏ dại có thể tu luyện nhanh như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm cho này mấy ngày bồi thường, cho thêm ngươi ngược lại mấy giọt linh tiểu A. Tần Giác từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình linh tiểu, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào cỏ dại bên trên. Người khác nhận chứa vật có lẽ đều là dùng để chở linh thạch cùng vũ khí. Nhưng Tần Giác trong nhẫn chứa đồ cũng chỉ có các loại linh tiểu cùng tiên nhưỡng, gần như không thua kém một tòa di động hầm rượu. Chẳng biết tại sao, Tần Giác đột nhiên cảm giác được mình đang tại chơi một cái dưỡng thành trò chơi, chỉ bất quá hắn dưỡng thành đồ vật không phải sủng vật, cũng không phải lõ ly, mà là một gốc cỏ dại. Về phần cái này gốc cỏ dại có thể hay không trưởng thành là cường giả tuyệt thế, Tần Giác liền không được biết rồi. Hấp thu rượu bên trong đại lượng linh khí, cỏ dại cấp tốc sinh ra biến hóa. Xanh biếc trên phiến lá lại thêm ra một đạo kim sắc đường vân, linh khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm, thậm chí ẩn chứa một mùi thơm. Sau đó cỏ dại huy động cỏ lá, cuốn lấy Tần Giác đùi, phảng phất tại nũng nịu bình thường. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, thật tốt tu luyện A. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, ngửa đầu uống một hớp rượu, thư giãn thích chí. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cái kia chút may mắn đào thoát tinh môn võ giả cũng đã trở lại tông môn. Tinh môn. Tên như ý nghĩa, cùng tinh thần có quan hệ. Ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài, nơi này rất nhiều kiến trúc DU theo chiếu tinh đấu đại trận bố trí, tựa như đầy trời tinh thần, biến hóa khó lường, chỉ tiếc trước đó không lâu chủ điện bị một viên thiên thạch đập trúng, hóa thành phế tích, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Giờ phút này, tại một tòa thiên điện bên trong, 10 cái vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ tinh môn võ giả chính quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phía trước đứng đấy một người mặc tinh thần áo bào đen láo giả, hốc mắt hám sâu, giữ lại râu dê, nhìn qua có chút tâm hiểm. Hắn gọi Tôn Đình, là tinh môn chấp pháp trưởng lão, lần này đánh lén Huyền Ất Sơn phân đường chính là hắn một tay chủ hoạch. Xuất động trên 100 vị huyền giai võ giả, thậm chí mời được ngụy gia cường giả hỗ trợ, nhưng mà lại chỉ có 10 mấy người trở về, có thể nghĩ Tôn Đình hiện tại là tâm tình gì. Giai trưởng lão, đối phương thực sự quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trong đó một tên võ giả gian khó nói, ngựa khí tràn ngập sợ hãi. Ngụy trưởng lão đâu? Tôn Đình đôi mắt nhắm lại, chất vấn nói. So sánh cái này chút tinh môn võ giả, Tôn Đình để ý nhất là Ngụy trưởng lão, dù sao, đối phương nhưng là đến từ Ngụy gia, một khi có cái gì không hay xảy ra, hắn vậy sẽ cùng theo không may. Chết! Người võ giả kia khàn giọng nói. Cái gì? Tôn Đình đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Ngụy trưởng lão chết rồi. Người võ giả kia đành phải kiên trì lặp lại một bản. Ngươi đánh giấm! Tôn Đình gầm thét lên, làm sao có thể? Ngụy trưởng lão làm sao có thể sẽ chết? Căn cứ hắn nhận được tin tức, lần này Huyền Ất Sơn người mới đệ tử lịch luyện, chỉ có một vị địa giai cường giả võ anh dẫn đội mà thôi, làm sao có thể giết chết Ngụy trưởng lão? Hung chi, Ngụy trưởng lão thế nhưng là mang theo hắn tọa kỵ Thâm Nguyên Bạch Hổ cùng đi. Phúc! Những võ giả này vốn là có thương tích trong người, lại bị Tôn Đình linh áp trúng kích, lập tức miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, có mấy cái thực lực hơi yếu càng là không chịu nổi trực tiếp ngất đi. Trưởng lão, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Ngụy trưởng lão cùng hắn tọa kỵ đều bị người một quyền đấm chết. Người võ giả kia quệt miệng sừng vết máu, cắn răng nói. Đun nở dê vờ ơ y a còn lại mấy tên võ giả liên tục gật đầu. Ai là ai làm Tôn Đình giận không kèm được, hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Bá bá không sai, là một cái gọi bá bá người, với lại rất trẻ trung. Huyền Ất Sơn có gọi cái tên này nhân vật sao? Tôn Đình lâm vào trầm tư, có thể một quyền đấm chết Ngụy trưởng lão cùng Thâm Nguyên Bạch Hổ, ít nhất là một vị thiên giai cấp bậc cường giả, Tôn Đình không có khả năng không biết. Chẳng lẽ Huyền Ất Sơn thủy chung tại ẩn giấu thực lực? Nghĩ tới đây, Tôn Đình càng khẳng định, thế là lập tức xông ra thiên điện, hướng phía môn chủ dưỡng thương địa phương bay đi. Giấy trắng, cái tên ba ba chỉ là cách mạnh dùng từ trêu chọc, thực ra là một từ xưng hô. Mà từ này cũng có chút nhạy cảm, ảnh hưởng đến việc cổn vật nên mình không viết hoa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.